nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 856, Động Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ăn chân gà nói thế khiến Trương Trường Quang đứng cạnh đang định đi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân nhíu mày. Thực ra ban đầu anh ta đã coi đám người Hứa Mộc Tình là những du khách bình thường đi du lịch thôi. Đám người gà mờ như Hứa Mộc Tình đi vào cái hang động đó chắc chắn sẽ có hai kết quả. Một là chạy trối chết, hai là lạc đường bên trong rồi bị đông chết. Nếu thế thì anh ta sẽ cực kỳ ngầu đi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thậm chí có thể ôm chặt Hứa Mộc Tình và Tina vào trong ngực. Dùng lồng ngực nóng hổi của mình để sưởi ấm cho hai người họ. Nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy sướng tê tái rồi. Nhưng giờ tên ăn chân gà vừa nói thế, Trương Trường Quang chắc chắn bọn họ không dám đi vào. Nhưng không ngờ Hứa Mộc Tình lại cảm ơn anh ta sau đó nói: "Không sao, chúng tôi đã chuẩn bị cả rồi." Nói xong bọn họ đi vào trong. Sau khi đoàn người Lý Phong đi vào, đám người cắm trại bên ngoài bắt đầu đánh cược. Một gã đầu húi cua cười nói: "Tôi cược bọn họ đi vào không đến nửa tiếng sẽ ra ngay. Nhất là ba cô em kia, sẽ lạnh đến đông cứng người. Còn hai tên đàn ông kia phế vật kia á, có khi sẽ cố tỏ vẻ nên bên trong lâu hơn chút. Sau đó cũng lạnh đến run rẩy chạy ra ngay thôi. Nửa tiếng là nhiều rồi ấy chứ. Có khi bọn họ chịu được 10 phút là giỏi rồi." Nghe đám người đó cược với nhau, Trương Trường Quang hai tay ôm ngực tự tin. Anh ta nói với tên tay sai bên cạnh: "Mấy người chuẩn bị đi. Khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đi vào cứu người." "Vâng thưa thiếu môn chủ." Lúc này, năm người Lý Phong đã đi vào trong động. Bên trong tối đen như mực, mà càng đi vào sâu càng cảm nhận được trong không khí có một loại khí lạnh khiến người ta lạnh run. Lý Phong thì chả sao cả. Cho dù anh cởi trần mặc quần đùi thì cũng có thể chạy như điên giữa trời đông ở Nam Cực. Tina cũng thế, cơ thể cô chống lạnh rất tốt. Nhưng Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên thì không được như thế. Càng đi vào sâu bên trong cô càng run rẩy. Cho dù cô cầm tay Lý Phong, cảm nhận được hơi ấm từ anh nhưng bất giác vẫn cảm thấy rùng mình. Còn Hứa Hạo Nhiên thì khỏi nói, cậu ta đã lạnh đến mức nước mũi chảy ròng ròng rồi. Hứa Hạo Nhiên không chịu nổi nữa, vội vàng nói với Lý Phong: "Anh rể, em không chịu nổi nữa. Anh có cách nào biến ra một cái áo lông không? Trong này lạnh quá." Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời, Lý Phong đã giơ tay ra. Anh cũng không làm gì, chỉ hơi vẫy tay trong không trung mà thôi. Sau đó một chiếc áo lông dày dặn đã ở trong tay anh rồi. Hứa Hạo Nhiên vội vàng mặc áo lông vào nói: "Ôi, em cảm thấy như được sống lại ý." Nhưng cậu ta nhanh chóng quay đầu lại nhìn Lý Liễu Nhi vẫn ngơ ngác đứng cạnh mình. Tuy cô ấy không thể nói chuyện nhưng cậu ta thấy sắc mặt của cô ấy hơi trắng bệch. Nếu giơ tay sờ vào tóc cô ấy thậm chí còn sờ thấy một chút băng. Hứa Hạo Nhiên vội vàng cười hì hì với Lý Phong nói: "Anh rể ơi, anh có thể cho Liễu Nhi một cái áo lông không?" Lý Phong nói: "Liễu Nhi đi ra từ đây đấy. Em cảm thấy cô ấy cần áo lông không?" Hứa Hạo Nhiên trợn tròn mắt. "Trước khác nay khác, anh nhìn xem, dù sao người ta cũng là con gái. Mà giờ cô ấy là người sống sờ sờ. Nếu bị lạnh cóng thì sao?" Lý Phong hơi nhún vai nói: "Giờ anh cũng chỉ có hai cái áo lông thôi. Một cái cho chị em, một cái thì em tự xử đi." Lúc Lý Phong nói những lời này thì cười xấu xa. Rõ ràng là anh có rất nhiều áo lông. Đừng nói là hai cái, 200 cái cũng có. Bởi vì lúc Lý Phong lấy ra được cái áo lông trong không khí, Hứa Mộc Tình ngạc nhiên khi thấy bên trên áo vẫn còn mác. Giống như Lý Phong lấy chiếc áo này từ ngay cửa hàng quần áo vậy. Mà Hứa Mộc Tình cũng từng nhìn thấy cái mác này rồi. Nhìn kỹ thì nó là tiếng Anh. Cách đóng gói và mác của nó hình như là hàng ngoại. Hứa Mộc Tình mặc áo lông trên người, cô phát hiện chiếc áo này không chỉ ấm mà còn vừa như in. Cứ như may theo số đo của cô vậy. Hứa Hạo Nhiên bối rối một lúc, sau đó cởi áo lông cho Lý Liễu Nhi mặc. Sau đó cậu ta nắm tay cô ấy đi về phía trước. Anh rể, em hiểu rồi, anh đang muốn thử em chứ gì. Anh từng nói chỉ khi chịu được lạnh và nóng thì mới có thể mạnh lên. Coi như em với chị em đang tu luyện đi. Lý Phong cười không nói. Hứa Hạo Nhiên đã nói ra thì anh không cần nhắc lại. Hứa Mộc Tình nghe Hứa Hạo Nhiên nói thế, đang định cởi áo ra thì Lý Phong khẽ lắc đầu nói. Em thì không cần, Đàm Mỹ Hài, cách tu luyện của em và Hạo Nhiên khác nhau, mà càng đi sâu vào trong, cái áo lông này cũng chỉ giúp em thấy đỡ lạnh hơn chút thôi. Em sẽ nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt ngay thôi. Khoảng nửa tiếng sau, đám người Lý Phong đã đi một đoạn dài. Bọn họ vượt qua dự đoán của nhiều người. Người ăn chân gà lúc nãy giờ chùi miệng đứng lên. Sau lưng anh ta có 7-8 người mặc quần áo đen. Những người này mang bao tay màu đen. Cả người phóng ra khí tức lạnh lùng xa cách. Còn đám người Trương Trường Quang ai ai cũng mặc bộ đồ màu trắng. Mang găng tay màu trắng. Hai nhóm người này vừa đứng lên lập tức đối đầu với nhau. Nhất là Trương Trường Quang. Anh ta cười khẩy nhìn người vừa ăn chân gà kia. Tôn Kế Tổ, mày định tranh người đẹp với tao đấy à? Mày cũng không tự soi gương xem. Người ta thèm để ý đến cái loại hàng như mày chắc. Trước mặt Tôn Thế Tổ, Trương Trường Quang không khách khí như vừa nãy. Anh ta thể hiện rõ sự khinh bỉ của mình với Tôn Thế Tổ. Mà hai người đứng chung một chỗ lại lộ rõ sự đối lập. Châm chọc lẫn nhau, cách Trương.